Biết vậy đã không báo xã. Chương 1, góc truyện audio.com. Biên tập, Lam, một em ngày nàng nọ. Trong lúc cá dạo diễn đàn tác giả Cúc Cu, tay bút chàng mới Tô Hinh vô tình tôi phát hiện một bài viết. Me tên là mọi người em cùng nhau báo xã. Trả thù xã anh hội. Đi, chó vì tò mò, Tô Hinh bấm vào đó mèo. Đây là một nam bài viết tra quảng cáo nhóm. Chú bạn có còn viết trà xanh văn theo quy định, quang và trong nỗi lo sợ không? Chú Sa Chí, trái tim thủy tái tinh của bạn đã từng vỡ vụn vì những quan bình luận chê bai của ta độc giả chưa? Tiêu mau vào nhóm bông với bọn mình tam đi, thả bay bản ngoa thân, sống thật với chính phân mình. Tô Hinh hào, qua, không biết vì lá sao? Cô lại ái thấy bài giới thiệu này tha rất hấp dẫn. Thế là cô dùng số ta QQ kết bạn với con ING số thần bí. Số ung QQ, của người viết bài, be, sau khi vào nhóm tôi. Đầu tiên là đọc nội quy nhóm. Nga, nội quy được viết yêu rõ ràng rành mạch như con gái sau. Nội quy thứ cha nhất, sau khi vào gái nhóm, đổi tên của gà mình thành một loại đồ uống, không được na trùng nhau. Nó nội quy thứ hai là... Mỗi tuần, các hoa thành viên trong nhóm phải nguyên viết một chuyện ngắn về hoặc một chuyện dài báo va tê xã. Ai vi phạm mời dâu tự giác rời nó khỏi nhóm. Tôi nội quy thứ ba. Cuộc anh sống không có báo xã em là một cuộc sống không hề vui vẻ hu. Mời các bạn thả ô bay bản thân. Vui cô vẻ báo xã. Nội quy thứ A tư. Các bạn có vâng thể dùng nick ảo gió để viết. Nghe làn thấy không cần dùng nick thật thôi. Tô Hinh liền thở qua pháo. Ai biết ra sau này mình sẽ thả ly bay đến mức ti độ nào chứ. Nên sau cứ giấu kín bút danh gáy thì vẫn tốt hơn. Không, biết, mới đầu, vâu có rất nhiều người xin kéo vào nhóm. Nhưng chỉ sau một tuần sau, mọi là người hoặc là tự rời vâng nhóm, hoặc là bị đan quản lý đá ra. Nhìn nên trong nhóm chỉ còn có lại có 4 thành viên soi. 4 thành viên sáng lần lượt là Coca, Âm U Subscribe, Fanta, I Hit New, Tô Hinh, quen mỗi tuần. 4 thành bé viên đều sẽ thả link hài bài viết báo xã của Hà Minh vào trong nhóm. Bà để các thành viên khác anh vào xem. Tô Ngó Hinh cảm thấy chuyện mình gian viết đã rất báo xã tóm rồi. Ai ngờ ba sen người kia còn vinh vào kim hơn. Chuyện của vào Coca là một bộ đồng lan nhân đam mỹ. Hattori mèo Heiji Ikudo Shinichi, Mai. Surprise viết một bộ mây đồng nhân bách hợp. Keo Kikyo Higurashi Kagome. Lùng trong manga Inuyasha. Áo, Fanta, quản trị xe viên, thì viết một tiên bộ điền văn bi kịch tôi. Nữ chính có một tinh đám họ hàng cực phẩm em. Bị đầy đọa đủ không kiểu. Mỗi lần nữ liên chính sắp hết khổ, bang là sóng gió lại nổi dùng lên, rất giống với chó cuộc sống bên ngoài, NS độ âng đau khổ, vĩnh viên con không được giải thoát. Trai nghe nói, đây là cái chuyện mà cô ấy thích Cúc Cu nhất, lúc viết còn mèo sướng như điên cơ. Tôi, thưởng thức các tác gà phẩm của các thành viên em trong nhóm xong. Tô Anh Hinh, chó so với các đại lão mèo, cô còn quá rụt cha nam dè. Không cha phải báo xã, đây ngan là tà giáo thì đúng trà xanh hơn, người quang ta thật sự thả bay Chu Sa Chí. Tô Hinh tái tự kiểm điểm bản thân thân, viết nốt đoạn kết ra cho bộ truyện, tương cháo đối, tươi mát lúc gái trước, rồi bắt đầu miêu viết một bộ báo xã trong khác. Dù là sao mọi người đều báo thiên xã, dù long sao cũng có áo choàng chung rồi, cuộc ta sống mà, phải phóng này túng một lần chứ. Khi, Tô Hinh vui vẻ lúc thuyết tục bản thân, trong rồi vui vẻ thả bay cá mèo chính mình, lần kho này cô viết một bộ nghiêm theo hướng hậu cung. Lúc khi còn nhỏ, nữ yêu chính gặp phải cha nam nhanh, bị lừa gạt tình bay cảm, sau khi lớn gái lên, nữ chính trở gà thành người có tác phong mèn không đứng đắn. Nhưng nó nữ chính rất giàu, phiêu nên có rất nhiều người hai. Trai, yêu, nguyên bao, nói một ký cách văn vẻ thì nội kiêu dung câu chuyện là dầu yêu đương làm gì nó, tốn công vô ích tôi, chỉ cần tôi đập anh tiền, là các anh em trai xinh đẹp sẽ tranh cái nhau săn sóc tôi. Otto nói cho tôi nghe toàn cô những lời hay. Cho giáo ôm, cho hôn, em còn cho sờ nữa. Gió, vì đề phòng bị không 404, cô còn đặt thôi biệt để tắc là ảo qua tường. Đúng là quá mia thông minh. Ly, rực rỡ qua ngu đi. Mọi thứ chỉ sau còn là cái vỏ rỗng gáy. Nửa tháng sau không, Tô Hinh chơi đã mi rồi. Dự định rửa bánh tay rời nhóm. Trái nhưng mà sau nửa tháng sau ở chung, các thành là viên trong nhóm đã dần vâng sinh ra tình chiến hữu OM. Mọi người đều khuyên tha cô. Đừng có sao mà, thả bay bản soi thân vui mà. Sáng mày đi rồi, âm u cả nhóm còn mỗi ba hít đứa tao. Chán lắm quen, tao thấy xa mày viết báo xã hay tao mà. Viết tiếp đi mày, Tô Hinh thấy thi mọi người nhiệt tình như anh vậy. Thì cũng ngại tham, nên không đòi rời gian nhóm nữa. Cô nghĩ tóm thầm trong bụng, chỉ lang cần mình không viết gì kim nữa. Thì quản trị vào viên sẽ tự đá mình mèo thôi. Không việc gì chàng phải vội, ai mây ngờ. Sáng hôm sau Mai đã có chuyện, cách chương.